Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 51, Leeds United đại chiến Hồng quân Liverpool. Gia mang theo Leeds United đội đám cầu thủ, xuất hiện ở mới Wembley đại cầu trận đâu. Lúc này, sân bóng bên trong đã đầy ắp người. Leeds United đội quân đoàn áo trắng là xuất chinh. Bọn hắn đem nửa cái sân bóng khán đài đều lấp kín. Trận đấu này thật chính là vô cùng nhiều người chú ý. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã tới rất nhiều người. Mà lại sân bóng bên ngoài vẫn là có rất nhiều người. Mặc dù, gần nhất Leeds United đội phong bình cũng không khá lắm. Leeds United đội dẫn viện binh rất tồi tệ. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ ủng hộ Leeds United đội. Trước mùa giải, Leeds United cho bọn hắn vô cùng mộng ảo lữ trình. Cho dù cái này mùa giải Leeds United đội thật xuống cấp, bọn hắn sẽ không rời không bỏ. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là hy vọng Leeds United đội mới mùa giải có thể có tốt. Biểu hiện, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều tin tưởng Joa. Bọn hắn tin tưởng Joa có thể đem Leeds United đội mang đến cao hơn càng xa càng lớn sân khấu. Trên khán đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tập thể chỉnh tề hô to lấy Joa đã từng nói một câu. Chúng ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khí thế vô cùng đủ. Thanh âm kia phảng phất bài sơn đảo hải, để Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông. Leeds United đội fan bóng đá mình là cảm giác đến vô cùng kích động cùng tự hào. Thanh âm của bọn hắn là càng thêm lớn, càng thêm kích động. Đi vào bên sân, Joa nghe đến mấy câu này cũng là phi thường kích động. Thì ra là không chỉ một mình hắn nhớ kỹ những này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhớ kỹ. Joa lập tức quay người, hướng về những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá kích động quơ bàn tay của mình. Cảm tạ những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho tới nay ủng hộ. Nếu như không có bọn hắn, Leeds United đội cũng không quá sẽ đi đến bây giờ. Mặc dù, tại Joa ban sơ tiếp nhận Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc kia, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đứng tại Joa mặt đối lập, hùng mãnh cùng trung thành đối nghịch. Nhưng là, hiện tại thế nào? Những người này một cách toàn tâm toàn ý chịu đựng hắn, trở thành hắn trung thành nhất người ủng hộ cùng fan bóng đá. Những người này bất kể hiềm khích lúc trước, chân thành ủng hộ, Joa trong lòng là nhiều càng nhiều trách nhiệm cùng cảm kích. Để chúng ta cùng một chỗ, leo lên trung tâm huấn luyện cầu thủ chi đỉnh. Joa chăm chú nhìn trên đài Leeds United đội fan bóng đá, ở trong lòng vô cùng trịnh trọng nói. Mặc dù, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này nghe không được, nhưng là Joa đem câu nói này khắc ở trong lòng. Joa lập tức quay người, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lúc này, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez là đi tới. Lúc này, Benitez còn không có hậu thế mập như vậy, còn có chút hơi mập hình nam. Benitez mang trên mặt mỉm cười, đi đến Joa bên người, hướng về Joa vươn mình tay phải, nói ra, Joa tiên sinh, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Joa phải tay nắm chặt Benitez tay phải nói ra, Champions League quán quân huấn luyện viên tiên sinh, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Hai người là hàn huyên vài câu, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn huyên về sau, hai người là trực tiếp quay người, mỗi từ trở lại trên vị trí của mình. Trước đó, Joa cùng Benitez cũng là có chút điểm ân oán, nhưng là lúc này, hai người cảm giác cũng không tệ lắm. Tựa hồ không có nhận đến trước đó ảnh hưởng, mà Leeds United cùng Liverpool ở giữa thì là từng có nóng nảy đối kháng. Trận đấu này không thua gì một trận derby đâu. Thậm chí Liverpool fan bóng đá cho rằng cái này so Merseyside quận derby càng không thể nhận thua. Làm chết Leeds United người. Hôm nay hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng nhiều lắm. trực tiếp đem chọn tòa sân bóng cho lấp kín. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là còn không có cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đòn khiêng. Lúc này bọn hắn chính cùng một chỗ ca hát. Hát kia một bài bọn hắn mãi mãi cũng hát không ngán, ca You Never Walk Alone. Hiện trường không khí là phi thường nóng nảy. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Đường phân cách Doa ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Hiện tại cũng đứng ở trên sân bóng. Mọi người đều biết song phương nay Đài Nam xuất ra đầu tiên danh sách. Đội bóng, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải. Lai, Azar, Carragher cùng Finan từ trung trận từ trái đến phải. Kewell, Zera, Xabi Alonso cùng Pennon song tiên phong. Crow cùng quyệt đây chính là Liverpool trận đấu này đội hình ra sân. Rất bình thường, hiển nhiên đây không phải bọn hắn tuyệt đối đội hình chủ lực. Nhưng là rất bình thường hiển nhưng cái này đội hình đã rất mạnh. Bọn hắn ghế dự bị bên trên còn ngồi Zenden, Abeloa, Bellamy cùng Luis Garcia chờ những này hảo thủ. Liverpool quả nhiên không hổ là một năm trước thu được UEFA Champions League quán quân đội bóng. Thực lực vô cùng mạnh. Đúng vậy, hôm nay, Luis Garcia cùng Zenden hai người không có xuất ra đầu tiên. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Chẳng lẽ Benitez là chuẩn bị hậu phát chế nhân? Chuẩn bị tại nửa chàng sau tranh tài khởi xướng tổng tiến công A. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hô to Zera danh tự. Điên cuồng kêu gọi, chịu đựng đội trưởng của bọn họ. Để đội trưởng hung mãnh công đi lên. Xử lý Leeds United đội. Đội bóng, Leeds United. Huấn luyện viên trưởng, Joa. Trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano Bajoa từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani. Leeds United đội cái này đội hình ra sân cũng là ngoài mọi người đoán. Trước, đầu tiên là hậu phòng tuyến bên trên. Leeds United đội mới dẫn vào Kompany vậy mà xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Mùa giải trước nửa đoạn sau đánh chủ lực Gary Cahill vậy mà ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ivanovic càng là ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Đây quả thật là để mọi người quá giật mình. Doa cuối cùng là muốn làm gì? Vẫn là, Kompany ra hỏa này thật vô cùng lợi hại. Bất quá, trước đây trận khởi động bên trong, Kompany còn thật không có làm sao ra sân qua đây. Hôm nay để Kompany ra sân, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tất cả mọi người nhìn không rõ. Bọn hắn càng nhìn không hiểu là phải hậu vệ biên như thế nào là Sagna xuất ra đầu tiên. Mà không phải Gary Kelly. Gary Kelly thế nhưng là Leeds United đội hóa thạch sống A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này ngay tại chỉnh tề hô to Gary Kelly danh tự. Ở phía sau eo tuyến bên trên, xuất ra đầu tiên chính là mới mùa giải thuê mà đến Mascherano. Mùa giải trước chủ lực Nigel De Jong là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trên áp lực lớn tống cũng tại. Diaby không có tiến vào danh sách lớn. Do đây chẳng lẽ là muốn đổi đội hình chủ lực sao? Tiền vệ tuyến bên trên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tuyến tiền đạo bên trên cũng là có ngoài ý muốn. Rất lớn ngoài ý muốn. Tevez chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên cùng danh sách lớn bên trong. Mọi người là sớm có đoán trước. Thế nhưng là tại trận khởi động mà biểu hiện phi thường xuất sắc Darren Ben không có xuất gia đầu tiên đâu, mà là xuất ra đầu tiên một cái so Tevez còn muốn kém cỏi tiểu tướng đâu. Tên điên Joa quả nhiên là điên rồi. Leeds United đội hình ra sân thật là vượt quá nhiều người dự liệu. Bản trận đấu BBC sướng ngôn viên đều đang giật mình tại Joa biến hóa. Joa trận đấu này đến tột cùng là muốn làm gì? Đường phân cách đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là đặt ở cổ họng của mình. Lớn tiếng la lên, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này tranh tài vừa mới bắt đầu. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có lực. Kia một hống, toàn bộ sân bóng đều đang run rẩy. Song phương fan hâm mộ bóng đá cũng đều là rất lâu không nhìn thấy nhà mình đội bóng chính thức so. Tài, bọn hắn là bị nghẹn luống cuống. Từng cái tựa như là vừa vặn từ lồng bên trong thả ra dã thú. Hưng phấn kêu gáo. Song phương đám cầu thủ đều là phải thật tốt thích ứng một chút chính thức tranh tài tiết tấu. Liverpool đội đám cầu thủ còn tốt một chút. Bọn hắn đội hình là có rất nhiều tham gia vừa mới qua đi nước Đức World Cup. Mà Leeds United đội bên này thì không giống. Tham gia qua World Cup người không nhiều. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ còn muốn tìm tiết tấu. Tìm tranh tài cảm giác. Mà Liverpool đội vừa lên đến liền vô cùng hung mãnh. Vượt trên nửa trang, Liverpool đội tiến công vẫn là đi đường biên. Lợi dụng giữa trận ngược lại chân. Sau đó nhanh chóng đi đường biên. Trực tiếp dẫn bóng đột phá. Hay là trực tiếp tìm tới phong tuyến bên trên cầu thủ. Nói thật, Benitez chiến thuật phong cách không phải như vậy. Nhưng là hôm nay bọn hắn chính là như vậy đá. Rất bình thường hiển nhiên. Benitez là làm rất bình thường chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn cải biến phong cách này. Chính là vì cho Leeds United đội một trở tay không kịp. Mà Leeds United đội còn là dựa theo lấy trước mùa giải chiến thuật tại đá. Phòng thủ phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ là đem phòng tuyến thu được vô cùng khẩn trương. Trận hình đều là bị áp xúc trở thành 4-4-1-1. Chỉ có Luca Toni lưu tại phía trước nhất. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. An Edinson Cavani phạm vi hoạt động vô cùng lớn. Tại bên trong trước trận là điên cuồng bức đoạt. Không tiếc thể lực chạy. Nói thật, hắn đối với Liverpool đội đám cầu thủ là uy hiếp rất lớn. Chế tạo phiền toái rất lớn. Bất quá, Liverpool tiến công vẫn là rất bình thường sắc bén. Đường biên Kewell đột nhiên một cước truyền bên trong cầu. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá bay về phía sau điểm. Trực tiếp tìm trong cấm khu cao điểm Crowe. Crowe ra hỏa này thân cao vô cùng cao. Đạt đến 2 mét. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật là phi thường xuất sắc. Không hề giống một cái 2 mét cầu thủ. Nhưng là đầu của hắn cầu xác thực chỗ yếu của hắn. Cái này thật đúng là một cái phi thường đặc biệt cầu thủ. Rõ ràng có như thế điều kiện tốt. Vậy mà mình cho mình làm tàn phế. Bất quá. Lần này Crowe là thọt tới bóng đá. Hơn nữa còn đỉnh ra một lần rất không tệ sút gôn. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn cửa sau trụ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Cầu môn trước, trung chứng phản ứng là nhanh vô cùng. Toàn bộ thân thể lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Crowe là hai tay che mặt. Không thể tin được đây là sự thực. Trung chứng thì là lòng còn sợ hãi. Hắn lập tức lớn tiếng la lên. Thomas cùng ở cái kia người cao gia hỏa. Không muốn cho hắn cơ hội. Biết sao? Vermaelen lập tức giơ cao lên tay phải của mình. Hướng trung chứng ra hiệu. Biểu thị hắn đã nghe được. Trung chứng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại quay người nhắc nhở lấy Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Nhất định không thể phớt lờ. Phải nghiêm túc nghiêm túc. Liverpool đội nhưng là phi thường lợi hại. Một điểm thất thần cũng không có thể có. Bằng không mà nói. Leeds United đội liền nguy hiểm. Phạt góc. Liverpool đội thu được phạt góc cơ hội. Kewell là đi tới phạt góc khu. Tất cả mọi người cho là hắn muốn phát cao cầu. Gia hỏa này đột nhiên đem bóng đá đá ra. Vừa hậu vệ lai là vọt lên. Bắt được bóng đá lập tức ngang lội cầu. Sau đó một cước quét ngang đem bóng đá quét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu là hỗn loạn tưng bừng. Trong hỗn loạn Vermaelen là chen chân vào giải vây. Nào biết được, bóng đá sát Vermaelen vươn ra đùi phải phát sinh biến hướng. Vậy mà thẳng tắp lan tiến vào cầu môn hậu giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.